Sao rơi, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày này Thẩm Huệ tự trải qua không tốt lắm, đến ngày thi xong môn vật lý lập tức chết mất nửa tâm. Chắc chắn không thể tránh khỏi trận mắng mỏ của Triệu Văn Nhân rồi. Đề thi lần này tương đối khó, phần lớn mọi người ra khỏi phòng thi đều mặt mày xám ngoét, nhưng anh lại không dám lấy chuyện này ra viện cớ. Nếu kể cùng lắm chỉ có thể nhận về thêm một trận thuyết giáo như mưa rền gió dữ của Triệu Văn Nhân mà thôi. Hôm nay là ngày công bố thành tích, Thẩm Huệ tự đành gửi hy vọng vào thế lực tâm linh. Anh lấy từ trong ví tiền ra một tấm ảnh cũ của Chu Nhân. Cẩn thận đặt lên mặt bàn, chắp tay niệm chú. Xin ba phù hộ cho con. Chu Nhân Chu Hin, nữ ca sĩ, diễn viên người Hồng Kông SN 1971. Được biết tới qua các vai diễn trong phim của Châu Tinh Trì như Trường Học Huy Long 2 và Tân Tây Du Ký. Chu Nhân là nữ thần thanh xuân của ba anh, tấm ảnh này vốn dĩ luôn nằm trong ví tiền của ông ấy. Sau khi ba qua đời, Thẩm Huệ tự kế thừa nó từ ba, luôn đem theo bên người coi như chút tưởng niệm. Bái lại Chu Nhân có tác dụng à? Kỳ Xuân Sơn lần đầu nhìn thấy anh hành động kỳ quặc, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Thẩm Huệ tự không đổi tư thế. Hữu dụng lắm đấy, cậu cũng thử xem sao. Kỳ Xuân Sơn quyết đoán cự tuyệt. Không cần đâu. Thẩm Huệ tự cảm thấy lời này quá ra vẻ, chửi thầm trong đầu. Lát nữa phát thành tích ra cậu cứ giả vờ tiếp cho tôi. Trường Chính bước vào lớp ngay khi chuông vừa reo, trước ngực ôm một chồng bài thi, sắc mặt đẹp hơn so với Thẩm Huệ tự dự đoán. Đã có kết quả kiểm tra giữa kỳ, bảng thành tích sẽ chia sẻ công khai lên group lớp và group hội phụ huynh sau. Tuy đều là những chuyện dự liệu từ trước, trong phòng học vẫn vang lên từng đợt kêu R3N. Lần này đề thi vật lý đúng là khá khó, nhưng mà... Trường Chính dừng một chút rồi nghiêm túc nói. Cũng không khó đến mức để các em giao ra thành tích bết bát cỡ này, đặc biệt có vài bạn rõ ràng bị thụt lùi. Thẩm Huệ tự cảm thấy lão Trương đang liếc mình một cái, anh nuốt nước bọt hy vọng bản thân hoặc lão Trương đang hoa mắt. Nhưng lớp chúng ta kỳ này có một bạn đạt điểm tối đa duy nhất toàn khối. Trường Chính nở nụ cười như thể cây vạn tuế ra hoa. Lần này Thẩm Huệ tự xác định người hoa mắt chắc chắn là mình. Giọng Trường Chính rất vang dội, từng chữ rõ rành rành. Lên nhận bài thi của em đi, Kỳ Xuân Sơn. Kỳ Xuân Sơn thong thả đi lên bục giảng dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, nhận bài thi đạt điểm tuyệt đối của mình về. Mày chưa về nhà à? Đoàn Chiết Thu dọn sách vở, thấy Thẩm Huệ tự còn nằm ngoài ra bàn giả chết, bèn tốt bụng nhắc nhở. Trời sắp mưa rồi đấy, trước khi chết, ta muốn cảm thụ thế giới thêm một lát. Thẩm Huệ tự lười ngẩng đầu, thành tích đã công bố, Thẩm Huệ tự xếp thứ 6. Vốn dĩ phải là thứ 5, nhưng đột nhiên có một tên truyền trường từ trên trời giáng xuống giật bay vị trí thứ nhất mất rồi. Sau tiết đầu tiên anh bị Trương Chính gọi lên văn phòng tiến hành giao lưu sâu sắc, ý chính là muốn anh lấy Kỷ Xuân Sơn làm chuẩn. Mẹ mày đâu thể thật sự làm gì mày đúng không? Chỉ là thi giữa kỳ thôi mà, đâu phải thi đại học. Đoàn Chiết an ủi, lần này là sơ sẩy trượt dốc, Thẩm Huệ tự yếu ớt xua. Mày về trước đi. Nếu là thi đại học thật thì có khi Triệu Văn Nhân đã lột ra anh luôn rồi. Đoàn Chiết nhìn mây mù ngoài cửa sổ, hỏi. Sắp mưa thật rồi đấy, mày có mang dù không? Thẩm Huệ tự nói rất chắc chắn. Không mưa đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chiết nhớ lại, những lần Thẩm Huệ tự nói không mưa đúng là trời chưa bao giờ mưa thật. Cậu ta vỗ vỗ vai Thẩm Huệ tự rồi cầm cặp sách đi mất. Có thể do gần đây thức đêm quá thường xuyên. Thẩm Huệ tự vốn chỉ muốn trốn tránh hiện thực một lát, không ngờ lại nằm lên bàn ngủ quên một giấc, cuối cùng bị tiếng mưa to đánh vào cửa sổ gọi tỉnh. Trong tầm mắt là phòng học không một bóng người, ngoài cửa sổ mưa to trắng trời, giọt nước dày đặc quất đùng đùng vào mặt kính cửa sổ. Thẩm Huệ tự mơ mơ màng màng nghĩ, đừng nói mình chết thật rồi chứ. Ngủ ngon không? Thẩm Huệ tự bị tiếng nói bất thình lình dọa giật cả mình, quay đầu trông thấy khuôn mặt Kỳ Xuân Sơn. Thần trí mới như được trở lại mặt đất. Anh dụi nhẹ hai mắt hỏi Kỳ Xuân Sơn. Cậu còn chưa về nhà đi à? Ngủ quên làm giọng nói anh hơi khàn đục. Ngữ khí không được tự nhiên như ngày thường lại mang theo chút yếu ớt khó gặp. Kỳ Xuân Sơn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cất giọng chậm rãi nhẹ nhàng. Trời mưa, Thẩm Huệ tự hỏi. Cậu không mang theo dù? Kỳ Xuân Sơn đáp. Có mang, Thẩm Huệ tự nhíu mày. Vậy sao còn chưa đi đi? Kỳ Xuân Sơn cười hỏi lại, thế cậu có mang dù không? Không có, nói xong, Thẩm Hoè Tự mới phản ứng được Kỳ Xuân Sơn đang ở lại đợi mình. Anh hơi ngượng ngùng gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn mạnh miệng. Tôi chờ mưa tạnh rồi về, chắc cậu không xem dự báo thời tiết nhỉ? Kỳ Xuân Sơn dập tắt ảo tưởng của anh, mưa kéo dài từ tối nay đến sáng sớm mai, tần suất từ trung bình đến rất lớn. Lời tác giả, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm 2023 rồi. Tôi ở đây cùng Chu Đồng An, Phương Niệm Trì, Kỳ Xuân Sơn, Thẩm Hoè Tự cung chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Chu Đồng An và Phương Niệm Trì là CP chính trong bộ. Thanh Trì, cùng tác giả, bà này mới debut năm ngoái nên chắc chuyện chưa có ai làm đâu. Cách chương.